Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 33, ẩn nấp chi rắn. Ta, yêu ma, ngã xuống đất thích khách hư nhược nỉ non, dần dần tan rã đồng tử, đại biểu cho đối phương không còn sống lâu nữa. Ta, chấm ngoặc kép, ở ngực chúng một kiếm, lại biểu hiện không quan trọng cái vị kia mở miệng, nhưng hắn vừa mới mở miệng. Đứng tại cửa ra vào Tần Nhiên liền biến mất không thấy. Theo bản năng, vị này thích khách liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, răng rắc, hắn nghe được một tiếng vang giòn. Đến từ sau lưng, không cần điều tra, là hắn có thể đủ xác nhận. Đó là cổ đứt gãy âm thanh. Thanh âm như vậy hắn nghe qua quá nhiều lần. Thậm chí, có thể căn cứ thanh âm như vậy, phân biệt ra đối phương xương đầu cắt thành vài đoạn. Tiếp theo, lại là một tiếng vang giòn, răng rắc, âm thanh khàn khàn, âm lãnh thích khách ngã xuống đất, đến chết vị này thích khách đều là trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh hãi trên khuôn mặt mang theo nồng đậm không thể tin. Hắn không tin, mình liền chết như vậy, bị chết không hề có lực hoàn thủ, cái này sao có thể? Trước khi chết một khỏa, vị này thích khách đáy lòng tóe phát ra nghi vấn như vậy. Đồng dạng nghi vấn, cũng ở vị cuối cùng thích khách tâm bên trong xuất hiện. Một khắc trước bị đoản kiếm đâm thủng ngực mà qua đối phương, có thể đàm tiếu tự nhiên. Nhưng sau đó một khắc, đối phương trên trán đã bị mồ hôi lạnh tràn ngập. Đặc biệt là, khi thấy Tần Nhiên thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Đối phương theo bản năng lui về sau hai bước. Tần Nhiên đảo qua ánh mắt của đối phương bên trong, mang theo thất vọng, đương nhiên cũng không phải là bởi vì dũng khí của đối phương. Vẻn vẹn bởi vì, hắn vừa mới phán đoán sai lầm. Khi nhìn đến đối phương trái tim bị đâm xuyên, còn có thể không ngại hành động lúc, Tần Nhiên còn tưởng rằng đây là một loại rắn phái bí thuật. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, cái này tuy nhiên đúng vậy chướng nhãn pháp, ở đối phương rộng lượng áo choàng dưới. Đối phương thân thể như là rắn vặn vẹo lên. Nói đơn giản, trước đó nhìn như đâm xuyên qua đối phương ở ngực một kiếm, chỉ là đâm xuyên qua đối phương mặc áo choàng mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng hẳn là rắn phái một loại bí thuật. Nhưng cùng chúng kiếm bất tử bí thuật như vậy so sánh với cái này loại chướng nhãn pháp một loại bí thuật, đối với Tần Nhiên tới nói, cơ bản liền là vô dụng. Vô dụng địch nhân nên xử lý như thế nào, chờ một chút. Ta có thể cáo chi ngài muốn phải biết hết thảy. Ta, chấm ngoặc kép, phảng phất là cảm nhận được Tần Nhiên sát ý. Đối phương tốc độ nói cực nhanh nói. Nhưng Tần Nhiên cho trả lời, chỉ là đối diện một cước, nhanh lại chuẩn, ở đối phương phản ứng đều không có phản ứng lúc, liền bị đá nát đầu lâu. Ba bôi màu cam quang mang ở ba bộ thi thể nổi lên hiện. Quang mang bao phủ, phần ngoại lệ bản bộ dáng, lại là rõ ràng, phát hiện sách kỹ năng thiên xà thối, phán định bên trong, phán định thỏa mãn điều kiện học tập, là không học tập, phát hiện sách kỹ năng im ắng kỹ năng, phán định bên trong, phán định thỏa mãn học chút điều kiện, là không học tập, phát hiện sách kỹ năng thân rắn, phán định bên trong, phán định thỏa mãn điều kiện học tập, là không học tập. Cầm lấy ba quyển sách kỹ năng thời điểm, Tần Nhiên liền được dạng này nhắc nhở. Hoàn toàn không có suy tư, Tần Nhiên liền lựa chọn học tập. Ba quyển sách kỹ năng lập tức hóa quang mà đi. Mới tinh nhắc nhở bắt đầu xuất hiện. Phán định xà hình chân đạt tới siêu phàm cấp bậc. Thiên xà thối đẳng cấp phán định vì đại sư cấp tên. Thiên xà thối, đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả, hai chân bắp thịt, mấu chốt không chỉ có thể tiến hành không thể tưởng tượng nổi trên diện rộng biến hình, gia tăng thối bộ công kích phạm vi, mà đi sẽ còn mang theo đủ để cắt đứt da thịt phạm vi nhỏ khí lưu. Khí lưu công kích phán định vì yếu kém, phạm vi vì tự thân bán kính 2.0m, đặc hiệu, rắn tê, thối bộ công kích mang theo đặc dị rắn khàn giọng. Cần người bị công kích tiến hành tinh thần không thua kém B phán định. Nếu không sẽ bị chấn nhiếp. Siêu phàm, địch nhân tinh thần phán định độ khó cộng 1. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, siêu phàm, xa hình chân, tinh thông, lực lượng B, nhanh nhẹn B, thể chất B ghi chú. Lấy quỷ dị chứ danh thích thối thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tên, im ắng kỹ năng, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, lúc hành tẩu, khống chế cơ thể của mình, để ngươi trở nên càng phát ra lặng yên không một tiếng động đặc hiệu. Không tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tiềm hành, đại sư, lực lượng C cộng, nhanh nhẹn C cộng, thể chất C cộng ghi chú. Nó cũng không phải là rắn phái kỹ xảo, nhưng lại cực kỳ thích hợp rắn phái. Tên, thân rắn, cơ sở, thuộc tính tương quan, thể chất, tinh thần kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, khống chế toàn thân bắp thịt, bắt chước loài rắn mà đi đặc hiệu. Không tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, rắn ngủ, cơ sở, lực lượng C cộng, nhanh nhẹn C cộng, thể chất C cộng ghi chú. Nó cùng rắn ngủ hỗ trợ lẫn nhau. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua thân rắn giới thiệu, vậy mà cùng rắn ngủ hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên bản Tần Nhiên học tập thân rắn hoàn toàn cũng là bởi vì không lãng phí một bản hy hữu cấp bậc sách kỹ năng nguyên nhân, nhưng bây giờ lại cho Tần Nhiên đề cái đi lưu phái bên trong tri thức cùng kỹ xảo hỗ trợ lẫn nhau, kỹ xảo cùng kỹ xảo càng là vòng vòng đan xen. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, không ngần ngại chút nào sờ lên đầy người bùn xương sói. Làm tốt lắm, Tần Nhiên hào không keo kiệt khen ngợi của mình, bởi vì hắn biết rõ nếu như không có xương sói, hắn rất khó phát hiện nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có cho xương sói càng nhiều khen thưởng. Ngược lại vỗ nhẹ đối phương chán đầu, ra hiệu đối phương tạm thời đi xa. Thông tuệ mà cỗ có dị thú trực giác xương sói gầm nhẹ một tiếng về sau, lập tức chui vào một bên bóng tối bên trong. Thật sự là thông tuệ chó con. Dạng này chó con nướng ăn, hẳn là sẽ đặc biệt mỹ vị đi. Tràn đầy hận ý âm thanh từ đường phố đạo tận đầu vang lên. Một cái cao gầy, thân mang cùng lúc trước ba tên thích khách cùng loại phục trang nam tử xuất hiện ở nơi đó. Lộ tại bên ngoài trên cánh tay phải, có một cái loài rắn hình xăm, ở Pericana cùng vừa mới ba tên thích khách trên cánh tay. Tần Nhiên cũng đã gặp tương tự hình xăm. Pericana là một cái ngũ đầu xà, vừa mới ba tên thích khách đều là rắn sáu đầu, mà người trước mắt lại khác. Đối phương trên cánh tay xà văn thân, có 8 cái đầu lâu, mỗi một cái rắn đầu đều ngẩng lên thật cao, ánh mắt mang dữ tợn, nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Nhưng cùng cái này giữ tợn hình xăm so sánh, đối phương lại càng là khủng bố. Không chỉ có là tràn ngập ác ý ánh mắt, còn có khí tức kia. Cái kia cỗ khí tức âm lãnh, cơ hồ là giống như thực chất. Một đầu cự đại xa hình hư ảnh, trở nên như ẩn như hiện bắt đầu. Cùng lúc đó, một đầu hệ thống nhắc nhở bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên chi nhánh nhiệm vụ. Còn sót lại rắn phái. Hoàn thành. Phát động đặc thù sự kiện, ẩn nấp chi rắn, ẩn nấp chi rắn, lựa chọn trợ giúp Pericana ngươi. Dần dần phát hiện cái gọi là còn sót lại rắn phái cũng không là đúng nghĩa còn sót lại. Bọn hắn không chỉ có hoàn chỉnh, hơn nữa còn giấu ở bóng tối bên trong, tựa như chân chính rắn độc, chuẩn bị tùy thời thôn phệ địch nhân, mà ngươi đúng vậy bị để mắt tới cái kia. Quả nhiên là dạng này. Nhìn lấy đặc thù sự kiện ẩn nấp chi rắn giới thiệu, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Mà ở phía xa đường phố đạo tận đầu, có được 8 đầu xà hình xăm nam tử đã biến mất không thấy. Thích khách chiến đấu, từ không phải chính diện xung phong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.